Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, phá mưu. 7 chương, Mộ Dung Thuần khẽ nói, ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, đánh khắp chúng ta Phục Ngưu Sơn vô địch thủ, có gì không thể, đừng quên hai chúng ta tông ước định. Hùng Phong mỉm cười nói, chỉ cần có người có thể bại hết sức đối với Phương Tông Môn. Phục Ngưu chân giải liền giao cho đối phương. Không sai. Gia Cát Phong hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ còn không có đánh bại Phục Ngưu Sơn tất cả mọi người. Hắn nhìn về phía Kim Diệp. Kim trưởng lão. Mộ Dung xuất thủ sợ là một dạng muốn bại. Chỉ có thể làm phiền ngươi xuất thủ. Kim Diệp sắc mặt khó coi quét mắt một vòng hắn. Lắc đầu. Kim trưởng lão. Gia Cát Phong không hiểu. Kim Diệp trầm giọng nói. Vô dụng, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Kim trưởng lão, Mộ Dung Thuần vội nói. Có thể nào trực tiếp nhận thua? Trung quy phải đánh qua mới biết được. Kim Diệp lắc đầu thở dài. Tốt, đánh là muốn đánh qua. Nếu không lão phu cũng sẽ không cam lòng. Hắn nói xong chậm rãi khởi thân. Toàn thân khí thế nhất thời. Phảng phất hóa thành một đầu thanh nghiêu. Mênh mông khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Toàn bộ đại sảnh tức khắc tràn ngập mênh mông cùng bi thương chi khí tức. Trong lòng mọi người lẫm nhiên. Đây là Phục Ngưu thần quyền thần ý. Kim trưởng lão đã đem Phục Ngưu thần quyền luyện đến cực hạn. Nhanh muốn viên mãn. Quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Bọn hắn đều cảm thấy không bằng. Kim Diệp nhất quyền giã ra. Tiếng quyền tựa hồ hóa thành châu hống. Chấn người tâm hồn. Hùng Phong cười sang sảng một tiếng. Tốt quyền pháp. Hắn năm tay xòe ra. Mãnh liệt đánh ra. Giống như không phải tại đánh ra đi. Càng giống là bắt được gì đó. Ô. Chấm ngoặc kép. Một tiếng sắc bén trong tiếng gào. Phục Ngưu thần quyền quyền kình giống như ở trên không trung ngưng lại. Hùng Phong năm ngón tay co rụt lại. Tiếng gào im bặt mà dừng. Hùng Phong đi theo biến trưởng thành quyền một dã. Kim Diệp mới vừa đưa tay đi càn, lại trực tiếp bị đánh bay. Hắn thẳng tắp đụng vào trong sảnh màu son trên cây cột. Thấp tiểu thân tử bị cột nhà bắn ra, chật vật rơi xuống mặt đất. Oa, phun một ngụm huyết. Hùng Phong ha ha cười cười. Phục Ngưu Sơn không gì hơn cái này. Tên tuổi dọa người mà thôi. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Thuần. Mộ Dung trưởng lão muốn động thủ sao? Mộ Dung Thuần lắc đầu. Kim trưởng lão đều bại. Ta càng không phải là đối thủ. Hùng Phong nhìn về phía Gia Cát Phong. Sơn chủ đâu? Thân chịu trọng thương. Có muốn hay không ta tại nơi này trụ mấy ngày? Chờ Sơn chủ thương lành lại động thủ. Gia Cát Phong sắc mặt tái xanh nhìn hắn chằm chằm. Hùng Phong cười nói. Nhìn lại Phục Ngưu Sơn là thua không lên. Muốn quỵt nợ. Gia Cát Phong thật sâu thở ra một hơi. Đang muốn mở miệng. Mộ Dung Thuần bỗng nhiên nói. Chậm rãi, ngươi còn không có đem tất cả mọi người đánh bại. Hùng Phong không nhịn được liếc hắn một cái. Hẳn là Sơn Chủ. Vậy ta liền chờ mấy ngày. Sơn Chủ võ công khôi phục sau đó lại tỉ thí. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Không phải Sơn Chủ, là chúng ta thiếu chủ. Đầy tiếp theo Sơn Chủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hùng Phong cười lên. Mộ Dung Thuần nói. Nếu ngươi có thể đánh bại đời tiếp theo Sơn Chủ, vậy chúng ta thua không lời nào để nói. Tuyệt đối giao ra Phục Ngưu chân giải nửa phần trên. Sơn Chủ, ta lời này không sai a. Kim trưởng lão, Kim Diệp nhắm mắt lại không nói lời nào. Quyền đương không nghe thấy. Gia Cát Phong chậm rãi nói. Không tệ, nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền giao ra Phục Ngưu chân giải nửa phần trên. Tốt, thống khoái. Hùng Phong cười nói, vị thiếu chủ này ở nơi nào? Tại hạ chờ không nổi muốn nhìn một chút Phục Ngưu chân giải á. Thiếu chủ bây giờ không có ở đây Sơn Thượng. Mộ Dung Thuần nói, Hùng Phong lại cười lên tới. Hảo thủ đoạn, chẳng lẽ muốn thừa cơ diệt ta? Ta Phục Ngưu Sơn sẽ không làm loại này sự tình. Gia Cát Phong hừ lạnh nói, Mộ Dung, ngươi đi để Kiều Tam gọi tiểu tử kia trở về. Đúng. Mộ Dung Thuần ứng với một tiếng, ôm một cái quyền, Hùng công tử chút đợi. Bọn ta, Mộ Dung Thuần cười nói. Hắn nhìn một chút sảnh bên trong các trưởng lão, cũng không sợ Mộ Dung Thuần giở trò. Một khắc đồng hồ phía sau, Sở Ly cùng Mộ Dung Thuần đi tới đại sảnh. Hắn tại Nhân Quốc công phủ cùng Lục Ngọc Dung nói chuyện phiếm lúc, chợt phát hiện khác thường, đoán được là Phục Ngưu Sơn lại xảy ra vấn đề, chạy trở về, Kiều Tam lại tại tự mình hại mình. Mộ Dung Thuần chính chờ ở nơi đó, thế là vội vàng tới. Thiếu chủ đến rồi, Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly nhìn về phía Hùng Phong, cười cười, đây không phải Lục Thiên Cơ sao? Tại hạ Hùng Phong. Hùng Phong ôm một cái quyền đạo, Chiêu Thiên Cung đệ tử đích truyền. Sở Ly nói, vậy là ngươi Lục Thiên Cơ huynh đệ à? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Hùng Phong lắc đầu, tại hạ thuở nhỏ lẻ loi một mình. Thế nào huynh đệ? Sở Ly lười biếng nói. Huynh đệ các ngươi hai người, một người ném Phục Ngưu Sơn, một người ném Chiêu Thiên Cung, hai người đem tâm đắc hợp lại, quả nhiên là diệu kế. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Diệp, Kim trưởng lão, là ngươi nghĩ ra được diệu kế a? Kim Diệp mở to mắt, lạnh lùng nói, nói vớ nói vẩn. Sở Ly nói, một chiêu này coi là thật lợi hại, Kim trưởng lão có thể nói đa mưu túc trí, bất quá đáng tiếc. Lục Thiên Cơ bị ta phế đi, phá hủy này không chê vào đâu được kế hoạch, đúng không? Kim Diệp cười lạnh nói, thiếu chủ thật sự là ý nghĩ hão huyền. Sở Ly nói, Lục Thiên Cơ là Hồ trưởng lão đệ tử, mà vị này đâu? Hẳn là Kim trưởng lão đệ tử của ngươi a. Kim trưởng lão thật sự là tốt phúc khí, đệ tử vào Chiêu Thiên Cung vậy mà phát hiện là tuyệt thế thiên tài, được Chiêu Thiên Cung đích truyền, thật đáng mừng. Buồn cười, Kim Diệp trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói, không nói cũng được, chuyện tới như vậy nói những này cũng không có tác dụng gì, vẫn là đánh rồi mới biết a. Hùng Phong đúng không? Xuất trưởng đi. Hùng Phong mặt lộ mỉm cười nói, khuynh khắc ở giữa có thể nghĩ tới những thứ này, biên chuyện xưa bản sự coi là thật cao minh, ta bội phục rất. Sở Ly mỉm cười, ngươi vị này cố sự nhân vật chính có thể nói thiên chi kiêu tử, thật có thể tề tụ Phục Ngưu chân dài. Ngươi thực sẽ giao cho lệnh sư, vẫn là giao cấp Chiêu Thiên Cung, trở thành Chiêu Thiên Cung chân chính cung chủ, trước muốn được lại nói. Hùng Phong mỉm cười nói. Hắn nói chuyện, nhất quyền giã ra, cuộn trào mãnh liệt lực lượng như hồng thủy ầm ầm. Đại sảnh đám người đều cảm nhận được áp lực. Này Hùng Phong lúc trước cũng không dùng toàn lực, không có như vậy thanh thế. Sở Ly bên hông hàn quang lóe lên, hóa thành một điểm hàn tinh, trong nháy mắt phá vỡ hết thảy trở ngại, xuất hiện tại Hùng Phong yết hầu phía trước. Hùng Phong đối diện yết hầu phía trước mũi kiếm, không chút hoang mang, nhẹ nhàng một chưởng vỗ hướng mũi kiếm. Xuy, mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng hắn tay trái, như cũ đâm về yết hầu. Hùng Phong sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới kiếm thế như vậy sắc bén, phá thiên trưởng lực vậy mà ngăn không được. Hắn lui về phía sau vượt một bước muốn tránh đi, tay trái cũng nghĩ theo kiếm bên trên dãy cách. Xuy, mũi kiếm đột nhiên gia tốc, phá vỡ không khí phảng phất xé rách y phục lụa, trong nháy mắt đâm bên trên bả vai, muốn tránh lại bất lực. Một kiếm này nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng. Hùng Phong chưa từng gặp qua như vậy nhanh kiếm. Sở Ly lui ra phía sau một bước thản nhiên nói, còn phải lại tới sao? Xem trưởng. Hùng Phong quát, song trưởng mãnh liệt phồng lớn một vòng, vân tay bay bổng, có thể thấy rõ ràng tay trái cùng vai trái u mịch để lộ ra xương vết thương bất chi bất giác khép lại, không chảy máu nữa. Hữu trưởng chậm rãi đánh ra, ô chấm ngoặc kép. Thê lương tiếng giống phảng phất có người ngửa mặt lên trời thét dài. Trưởng kình bốn phía, những người chung quanh không khỏi lui lại, quần áo phần phật, phảng phất có cuồng phong tràn vào đại sảnh. Sở Ly kiếm quang hóa thành một điểm hàn mang, trong nháy mắt đâm vào lòng bàn tay. Xuy, mũi kiếm theo trưởng thuộc lòng lộ ra, lớn hơn một vòng. Hữu trưởng tức khắc như đổ khí bóng ra, trở về hình dáng ban đầu. Sở Ly rút kiếm lui lại, hữu trưởng vết thương lộ ra bài cốt âm u, máu tươi không ngừng dâng lên. Sở Ly quan sát một cái vết thương của hắn. Còn phải lại tới sao? Ta thua rồi. Hùng Phong lộ ra nụ cười. Lắc đầu thở dài. Quả nhiên vẫn là không được. Sở Ly nói. Ngươi chỉ thiếu chút nữa liền thành. Hùng Phong thở dài. Vận mệnh đã như vậy. Sở Ly nói. Ngươi là Chiêu Thiên Cung võ công mạnh nhất một cái a. Ngoặc kép là. Hùng Phong gật đầu nói. Ngươi phải đi khiêu chiến Chiêu Thiên Cung. Sở Ly chậm rãi nói. Để các ngươi cung chủ đem Phục Ngưu chân giải đưa tới a. Miễn cho ta lại đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.